Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Cảnh cáo sau cùng. Lại tới bao gồm. Làm sao có thể? Quỷ ghé trò chơi này vẫn chưa kết thúc đi. Đúng vậy. Tại sao lại tới trò chơi? Đây không phải là muốn sống sống đem chúng ta bức tử sao? Tất cả mọi người đều tuyệt vọng kêu. Bọn họ không dám lại tiến hành trò chơi đi xuống. Mỗi một ngày đều ở người chết. Bọn họ biết, tiếp tục như vậy tất cả mọi người đều sẽ chết. Nhanh lên một chút, mở bọc ra nhìn một chút. Hoàng Mỹ Linh thúc giục. Được, được rồi. Dương Nhạc Nhạc gật đầu một cái. Lúc này một cái tin tức phát tới. Nàng nhìn một chút, là một người dáng dấp rất đẹp bạn trai. Hỏi Dương Nhạc Nhạc đầu tư tiền khi nào trả trở lại. Trong lúc lơ đảng, miệng nàng phẩy một cái, cũng không để ý tới. Sau đó mở bọc ra, cùng trước như thế, bên trong cái bọc chỉ có một tấm giấy trắng. Phía trên viết một ít chữ. Phía trên viết cái gì? Trương Thanh Nhã hỏi, ta tới đọc. Dương Nhạc Nhạc gật đầu một cái. Nàng đối với Trương Thanh Nhã cơ hồ nói gì nghe nấy. Bởi vì nàng yêu cầu Trương Thanh Nhã trợ giúp. Không có Trương Thanh Nhã, sợ rằng nàng ở chỗ này được ăn không còn sót lại một chút cặn. Dương Nhạc Nhạc vuốt vuốt tinh xảo mái tóc, thì thầm, đến mức toàn thể nhân viên, quỷ lìa Tôn Hạc, đã bị Từ Khuyết chỉ nhận ra được. Cho nên Tôn Hạc chết. Về phần Từ Khuyết, ta để cho hắn rời đi. Hắn vốn là không thuộc về nơi này. Bây giờ, ta tuyên bố người cuối cùng trò chơi. Người sở hữu, sau này không cho phép cầm không thuộc về mình kia một phần tiền. Không tuân theo nhiệm vụ người. Chết, đây là người cuối cùng trò chơi. Cũng là người cuối cùng chuyển phát nhanh. Bắt đầu ngày mai các người có thể không cần tới. Bất quá. Nhiệm vụ nguyền rủa sẽ một mực đi theo các ngươi. Không tin, có thể thử một chút. Oanh, Dương Nhạc Nhạc trong tay giấy trắng đột nhiên biến thành một đám lửa. Lăng không đốt, Dương Nhạc Nhạc bị sợ hết hồn. Kinh hoàng lui về phía sau. Mỗi người đều trố mắt nhìn nhau. Đây coi như là cảnh cáo sau cùng sao? Hoàng Mỹ Linh trên mặt âm tình bất định. Vốn là... Nàng cũng cất giấu một cái khoản tiền, chuẩn bị trò chơi sau khi kết thúc cao bay xa chạy. Bất quá bây giờ nhìn tới, lắc đầu một cái, nàng bước nhanh đi tới chính mình trước bàn làm việc, mở ra máy tính, đem chính mình tài khoản bên trong tiền tất cả đều chuyển tới công ty tài khoản. Sau đó hướng một người đàn ông hô, Lý Đạt, Tôn Hạc công ty tài khoản đều là ngươi đang quản lý. Bây giờ ta tiền cũng chuyển tới công ty Trương Mục. Ta biết rồi, ta cũng lập tức chuyển. Ta cũng thế, không ít người bắt đầu hành động. Trương Thanh Nhã vẻ mặt nghiêm túc. So với Tử, nàng sợ hơn nghèo. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao phải ta đem tiền giao ra? Trương Thanh Nhã thống khổ lắc đầu. Đột nhiên, nàng tinh xảo gương mặt dâng lên vẻ độc ác. Có cái gì không đúng? Các ngươi nhìn, lần này chuyển phát nhanh chữ viết cùng trước không giống nhau. Mọi người có phát hiện hay không? Bị vừa nói như thế, người sở hữu tinh thần phục hồi lại. Trương tỷ, ý ngươi là, cái này chuyển phát nhanh là giả? Dương Nhạc Nhạc hỏi, nàng thực ra giống như Trương Thanh Nhã, cũng không nỡ bỏ đem mười mấy người bạn trai đầu tư tới tiền xuất ra đi. Ừ, các ngươi nghĩ, quỷ tại sao để cho chạy Từ Khuyết? Theo lý mà nói không thể nào đâu. Hơn nữa hết lần này tới lần khác ở chúng ta cũng ngất đi dưới tình huống thả đi Từ Khuyết. Cho nên ta cho là, quỷ hẳn bị thu phục rồi. Hắn không cách nào trả tiền mặt chúng ta. Cho nên sẽ dùng cái biện pháp này, để cho chúng ta đem không nên chiếm giữ tiền giao ra. Đúng nhất định là như vậy. Mọi người không nên bị mắc lừa. Chúng ta bây giờ rời đi cái này phòng làm việc. Khẳng định chẳng có chuyện gì. Trương Thanh Nhã vừa nói. Nhìn Dương Nhạc Nhạc. Đi thôi, đi. Dương Nhạc Nhạc nhướng mày một cái. đang muốn theo sau, không nghĩ tới đang lúc này. Trương Thanh Nhã bước chân dừng lại, nàng đã nhấn cửa thang máy. Cửa thang máy ở trước mặt nàng mở ra. Bất quá Trương Thanh Nhã cả người giống như bị thời gian ngừng lại một cái như vậy. Dừng lại ở tại chỗ. Trương tỷ, ngươi làm sao vậy? Dương Nhạc Nhạc nhìn Trương Thanh Nhã. Một tia dự cảm bất tường dâng lên. Trương Thanh Nhã chậm rãi nghiêng đầu. Nàng ngũ quan chảy máu tươi. Lộ vẻ sâu thẳm dù gì nói. Ta sai lầm rồi. Không muốn. Giết ta. Tiếng nói lạc. Cổ lăng không bị cắt. Máu tươi phun Dương Nhạc Nhạc mặt đầy. A. Người sở hữu lần nữa hoảng loạn lên. Trương Thanh Nhã té xuống đất. Co quắp mấy cái. Liền không nhúc nhích. Chết. Không tuân theo quy định người. Đều phải chết. Hoàng Mỹ Linh hét. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đều cầm điện thoại di động lên hoặc là máy tính. Đem trong số tài khoản không thuộc về mình kia một phần tiền chuyển tới công ty tài khoản. Thậm chí không ít người còn liên lạc trước bị hố khách hàng. Đưa bọn họ tổn thất tiền cũng còn rồi trở về. Dương Nhạc Nhạc lau một cái máu tươi. Cũng là từng cái liên lạc chính mình bạn trai cũ. Đem tiền tất cả đều còn trở về. Mỗi người cũng không dám chậm một bước nữa. Trước vẫn tồn tại may mắn trong lòng người đang Trương Thanh Nhã sau khi chết. Tất cả đều buông tha. Nơi này cảnh tượng thông gọi hồn Dương máy thu hình đều bị Từ Khuyết nhìn ở trong mắt. Thực ra, ở rời đi phòng làm việc đi tới thang máy thời điểm. Từ Khuyết đem cái biện pháp này cùng trong gương Đường Mộ nói. Nàng cũng thỏa hiệp. Cho nên cuối cùng Trương Thanh Nhã phải đi thời điểm. Từ Khuyết đem âm dương máy thu hình hình ảnh cho trong gương Đường Mộ. Đường Mộ thông qua máy thu hình. Đem máy thu hình bên trong Trương Thanh Nhã trực tiếp cắt yết hầu. Cảm ơn ngươi. Không có hủy diệt kính này. Trong kính Đường Mộ nói. Từ Khuyết nhún nhún vai. Bước vào cửa điện căn phòng. Nói. Tạm thời liền đợi ở chỗ này của ta đi. Nếu như muốn đi ra ngoài, ngươi có thể cùng ta nói. Không cần, bây giờ ta cùng ta trượng phu chung một chỗ. Chúng ta rất hạnh phúc. Đường Mộ cùng Lưu Kiến đứng chung một chỗ. Hướng Từ Khuyết vẫy tay. Bọn họ ở cáo biệt. Từ Khuyết gật đầu một cái. Đem gương giao cho đang đánh mài đồ vật cưa điện. Từ Khuyết, ngươi làm rất không tồi. Cưa điện tháo xuống chính mình đầu đen bào. Lộ ra thối giữa mặt người. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy Từ Khuyết trong tay cổ kính. Đi tới sau lưng. Đem cổ kính treo ở vách tường. Kính này. Nắm giữ đi thông thực tế cùng kính thế giới chung năng lực. Cho nên mới có thể sinh ra kính quỷ. Này. Hẳn không phải là vật phàm. Phải không? Nghe cưa điện lời nói. Từ Khuyết thần sắc cứng lại. Thực ra lúc tới sau khi ngồi ở Tống Phương Phương trên xe hắn liền phát hiện qua. Đưa mắt nhìn gương lời nói. Cảm giác mình sẽ bị hút vào gương. Sư phụ, người biết cái gương này lai lịch sao? Từ Khuyết hỏi. Đây là các ngươi Đông Phương đồ vật. Ta cũng không biết. Biết. Từ Khuyết gật đầu một cái. Nhìn trên vách tường gương liếc mắt. Sau đó lui ra ngoài. Giờ phút này đã chạng vạng tối. Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh hai người thu thập một chút sau đó. Liền đóng cửa, Từ Khuyết đi ra cửa. Lý Nhị Cầu cứ tới đây nói. Từ ca, gần đây làm ăn càng ngày càng bận rộn nữa à. Mỗi ngày đều xếp hàng. Chúng ta mãnh quỷ lâu nhiều như vậy căn phòng. Sao sẽ không lái nhiều thả mấy cái. Phải đúng vậy, Trương Dĩnh nắm cây lau nhà đi tới. Ta hiện tại vẫn cùng phòng số 101 diễn Sadako cô gái nói. Nói tốt như vậy làm ăn. Sao sẽ không lái nhiều mấy cái căn phòng? Ngươi đoán nàng nói thế nào? Từ Khuyết chân mày cau lại. Ngươi và Sadako. Không đúng là. Cùng diễn Sadako cô gái tán gẫu. Nàng nói thế nào? TIUYENCV.com Kelly chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,